trở lại 1998, chương 89, các ngươi có thể hay không đổi con phố bầy sạp 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa đi người cuối cùng khách nhân, cùng biểu ca Cát Lương Tài nói lời từ biệt sau khi Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm liền bắt đầu dẹp quầy, sau đó đẩy phá xe ba bánh trở về kết quả. Hai người bọn họ mang xe ba bánh đẩy tới thuê lại cửa tiểu viện, chuẩn bị mở môn đi vào thời điểm, sau lưng trong hẻm nhỏ bỗng nhiên truyền tới một có chút quen thuộc cô gái trẻ tuổi thanh âm. Chờ một chút, ai, các ngươi chờ một chút, nghe tiếng, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm nghỉ chân quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Đèn đường mờ tối trong hẻm nhỏ, mặc một cái màu trắng quần jean, màu trắng tê, sớt áo lót, màu trắng giày thể thao nữ hài bước nhanh về phía trước, sau ót tóc thắt bím đuôi ngựa giật giật. Từ Đồng Đạo khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút nghi ngờ. Bởi vì này nữ hài lại là trước đến hắn gian hàng mua qua mấy lần nướng quả cả cái đó tóc dài nam tử muội muội. Cái đó trên chân giày luôn là rất sạch sẽ, khiến hắn muốn đạp lên một cước nữ hài. Chuyện gì à, Từ Đồng Lâm vẻ mặt có chút phòng bị. Đều nói đồng hành là oan gia, hắn cũng nhận ra cô bé này là kia tóc dài nam tử muội muội. Tất cả mọi người tại một cái bầy sạp làm cũng đều là thịt nướng làm ăn, mà hắn và Từ Đồng Đạo gian hàng gần đây làm ăn càng ngày càng tốt, hắn đã sớm đang lo lắng mấy cái gian hàng nhân hội tìm bọn họ để gây sự. Tên đầu chọc kia Trương liền không chỉ một lần đi tìm bọn họ phiền toái. Từ Đồng Lâm mở miệng hỏi rồi, Từ Đồng Đạo liền trầm mặc không có mở miệng, chẳng qua là mắt lạnh nhìn bước nhanh về phía trước bạch y bạch dày nữ hài, chính là có một cái ý niệm kỳ quái ở trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua, không chịu khống chế của hắn nữ muốn tiếu, một thân hiếu, quần áo, giày đều trắng như vậy, không nắm bút lông ở trên người nàng họa con rùa đen, thực sự đáng tiếc. Khi này cái ý niệm cổ quái từ trong đầu hắn lóe lên thời điểm, hắn hoài nghi mình sau khi sống lại, có phải hay không có bệnh thần kinh? Trong đầu tại sao tổng hội toát ra một ít bừa bộn ý nghĩ đến? Hích nha, là như vậy, ta nghĩ rằng. Vội vã chạy đến Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm phụ cận hí tiểu thiến, nước đã đến chân, luôn luôn lanh lẹ miệng lưỡi, ngược lại trở nên không lanh lẹ rồi. Do dự dự, ấp à ấp úng, khiến Từ Đồng Đạo nghe thẳng cao mày. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Từ Đồng Đạo không nhịn được hỏi một câu. Lúc này, bởi vì quẫn bách khí tiểu thiến mặt của da hơi đỏ lên, hai cái tay bóp chung một chỗ cắn môi một cái, bỗng nhiên nhìn Từ Đồng Đạo con mắt tuyết. Ta là muốn hỏi, các ngươi có thể hay không đổi chỗ khác bầy sạp nhỉ? Sau khi đừng tại chúng ta con đường này bầy sạp được không? Yêu cầu cầu các ngươi rồi. Cái yêu cầu này nói rất đột ngột, Từ Đồng Lâm bị kinh ngạc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Từ Đồng Đạo chân mày nhíu chặt hơn, híp mắt trầm mặt chăm chú nhìn hí tiểu thiên ánh mắt của. Cuối cùng, hay lại là Từ Đồng Lâm bực tức chất vấn. Dựa vào cái gì à, cái điều đường phố là nhà các ngươi sao? Ngươi phải nói muốn chúng ta chơi ở nơi đó bầy sạp, chúng ta sẽ không ở nơi nào sắp xếp à, ngươi cho rằng là ngươi là ai à, ta. Hí tiểu thiến gương mặt hoàn toàn, há hốc mồm cứng lưỡi, cái gì cũng không nói ra được. Từ Đồng Đạo cười lạnh một tiếng, lại sâu sắc liếc nhìn nàng một cái cũng không nói gì, xoay người liền đem xe ba bánh hướng trong sân đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Lâm cũng đúng hí tiểu thiến cười lạnh một tiếng, xoay người bang Từ Đồng Đạo đồng thời đẩy xe. Hí tiểu thiến sắc mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó, muốn nói lại thôi, mắt thấy Từ Đồng Đạo bọn họ đã đem xe ba bánh đẩy tới sân, Từ Đồng Lâm đã chuẩn bị quan môn, nàng bỗng nhiên hô một tiếng. Ta cũng là vì các ngươi khỏe, các ngươi không đi nữa, anh ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Từ Đồng Lâm mặt liền biến sắc theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo lần nữa nghỉ chân quay đầu, híp mắt nhìn ngoài cửa toàn thân áo trắng bạch dày, tiếu xinh xinh nữ hài, cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Mặc dù phóng ngựa tới, xem chúng ta có phải hay không bị sợ lớn, ngươi, hí tiểu thiến vừa tức vừa gấp còn có một chút ủy khuất, Từ Đồng Đạo cũng đã không có hứng thú cùng với nàng tiếp tục nói nhảm cho Từ Đồng Lâm nháy mắt khiến Từ Đồng Lâm quan môn. Không bao lâu sau, hí tiểu thiến lo lắng địa trở lại bờ sông, nhà bọn họ gian hàng. Còn đang thịt nướng lò nơi ấy nướng đồ hí Đông Dương liếc nàng liếc mắt ở nàng lấy tới khăn choàng làm bếp hướng bên hông buộc thời điểm, hí Đông Dương lãnh đạm hỏi. Người mới vừa rồi đi đâu vậy? Hí tiểu thiến không có nhìn hắn, thuận miệng đáp, ta không phải mới vừa nói cho ngươi, ta đi nhà vệ sinh mà. Hí Đông Dương lại liếc nàng, phảng phất không có nghe thấy nàng mới vừa trả lời, lại hỏi. Người đi cùng kia hai tên tiểu tử nói gì? Ta xem ngươi đuổi theo của bọn hắn vào đối diện hẻm nhỏ. Hí tiểu thiến kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía hí Đông Dương. Cao mày hỏi ngược lại, anh, ngươi đều nhìn thấy. Hí Đông Dương không đáp, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đi nói với bọn họ cái gì. Hí Tiểu Thiến chân mày nhíu chặt hơn. Không có, ta không đi nói với bọn họ cái gì. Dừng một chút, bỗng nhiên đề nghị. Anh, nếu không chúng ta sau khi chuyển sang nơi khác bày sạp chứ? Ngược lại huyện thành lớn như vậy. Hí Đông Dương cặp mắt hờ hững nhìn nàng, nhìn mấy giây, mặt không đổi sắc địa thu hồi ánh mắt, vừa lật lấy trong tay nướng chuỗi, một bên lãnh đạm nói. Huyện thành này nơi nào lớn, ban ngày thích hợp bày sạp địa phương quả thật không ít, nhưng buổi tối cũng liền nơi này làm ăn khá làm một chút, đổi chỗ. Người nói đổi đi đến nơi nào? Hí Tiểu Thiên á khẩu không trả lời được, Hí Đông Dương cũng không nói gì nữa, tiếp tục mặt lạnh nướng hắn thịt nướng. Đêm khuya, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đã lên giường, một người đầu hướng nam, một người đầu hướng bắc. Đèn đã quan có một hồi, nhưng kỳ thật hai người đều còn chưa ngủ ý, bỗng nhiên, Từ Đồng Lâm đẩy một cái Từ Đồng Đạo chân cột nhẹ giọng hỏi. Tiểu đạo ngươi ngủ thiếp đi sao? Không có, Từ Đồng Đạo thuận miệng trả lời. Từ Đồng Lâm, ngươi nói câu kia nàng có ý gì à, anh nàng cái đó tóc dài ra hỏa muốn làm phiền chúng ta sao? Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Từ Đồng Lâm không nhịn được đứng dậy, tựa vào đầu giường, rầu rì hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ à, tiểu đạo, ngươi nói chúng ta liền muốn ở chỗ này thật tốt làm chút bán lẻ kiếm chút tiền, làm sao khó khăn như vậy đây? Những người này từng cái một đều không nhìn nổi chúng ta được a cô đó nói ngược lại nhẹ nhàng, khiến chúng ta đổi con phố bầy sạp, làm sao thật vất và đứng ở nơi này ổn gót chân, nắm làm ăn làm khá một chút, dễ dàng sao? Có thể tùy tiện đổi chỗ sao? Người nói có đúng hay không à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồng Đạo không có lập tức tiếp lời, im lặng một lúc lâu tài lên tiếng an ủi Từ Đồng Lâm. Người không cần lo lắng như vậy, thiên tháp không xuống. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tên kia có cái gì chiêu chúng ta tiếp theo chính là rồi. Từ Đồng Lâm thở dài, vẫn lo lắng. Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút thuyết. Như vậy, ngươi ngày mai nghĩ biện pháp cùng người hỏi thăm một chút cái đó tóc dài ra hỏa rốt cuộc là người nào, có cái gì nghiêu bê địa phương, chúng ta trước biết người biết ta, được rồi. Từ Đồng Lâm ừ một tiếng, đúng, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ta ngày mai sẽ đi theo nhân hỏi thăm, nói xong không bao lâu, Từ Đồng Lâm liền lùi về trên giường nhắm mắt ngủ, mà Từ Đồng Đạo vẫn hí mắt nhìn ngoài cửa sổ bà xa bóng cây. Bây giờ nhìn lại trước hắn đấu thắng Trương đầu chọc chuyện cũng không có khiến cái đó tóc dài ra hòa kiêng kỵ. Trong lòng của hắn đã tại muốn cách đối phó, chờ toàn người khác ra chiêu quá bị động, hắn đang suy nghĩ có hay không chủ động tấn công phương pháp. Nếu người ta phải đối phó hắn, vậy hắn tại sao không tiên hạ thủ vi cường? Từng cái một cũng muốn đem ta gian hàng làm hoàng, xong chưa? Lão tử ăn nhà các ngươi gạo rồi không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.